Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, chúng ta muốn phát tài. U Châu, Dịch Kinh, nhìn mới chúc tốt thành lầu, Công Tôn Toản không thể chờ đợi được nữa leo lên cao ốc. Lầu này cao 10 trượng, bốn phía đều thành, cũng không đường có thể tiến vào. Nhất định phải để trong lầu dùng dây thừng đem người sâu đi vào. Chủ công, Dịch Kinh trong lầu có tích túc 30 vạn thạch, có thể cung cấp mấy ngàn người 10 năm tác dụng. Một bên Châu Đan theo Công Tôn Toản tiến vào lầu, thấy bốn phía không người, mở miệng nói, không tệ, không tệ. Công Tôn Toản gần đây âm trầm khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta tay có cường quân, lại có lương thảo, còn có cỡ này địa lợi, coi như Viên Thiệu tấn công tới cũng có thể vô tư. Chủ công anh minh, một đám thủ hạ dồn dập cùng tán thưởng, còn là thật tâm hay là giả dối liền không được biết. Báo, Viên quân ở Nghiệp Thành chiến bại, hiện chính hướng Nam ra lui lại. Nghe xong trinh sát tin tức, cả đám cũng hai mặt nhìn nhau. Hà Phong lợi hại như thế, Viên Bản Sơ dĩ nhiên chiến bại. Xem ra thánh nhân nói kiêu binh tất bại. Công Tôn Toản suy nghĩ một chút, bắt đầu cười ha hà, đây là trời giúp ta rồi. Viên Bản Sơ nằm mơ cũng không ngờ tới còn có thợ săn ở phía sau mơ ước ký châu, hiện tại để bọn hắn đánh tới, chúng ta đem Dịch Kinh tốt tốt kinh doanh một phen, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Chờ đến bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng học một ít Hà Phong, kiếm kiếm lợi. Một đám bộ hạ cũng gật gù. Công Tôn Toản suy nghĩ một chút, lão phu chinh chiến nhiều năm, không bằng thừa này thời cơ khôi phục nguyên khí. Các ngươi đi chọn 500 mỹ nhân tiến vào lầu, bồi mỗ du ngoạn, các ngươi cũng từng người buông lỏng một chút, chú ý Lưu Ngu động tĩnh là được. Ký Châu đã đại loạn, chúng ta vô tư, tạm thời sẽ không lãnh binh Nam Hạ. Rõ, ngoặc kép, Hà Gian nước, Thành Bình, vào lúc canh ba, Thiên Công tác Mỹ, dĩ nhiên dưới lên Tiểu Vũ, một tầng thu vũ một tầng mát. Bàng Thống nhịn không được run rẩy mấy lần, đem trường bào che phủ càng chặt. Mã Vân Lục có võ công tại thân, cũng không thể có cảm giác gì. Thấy Bàng Thống lạnh đến mức khó chịu, không nhịn được ở tại bên tai nhẹ nhàng nói, xấu lang, nếu không cùng ngươi về doanh. Bàng Thống lắc đầu một cái, lần này dạ tập 10 phần trọng yếu, như có thể thành công cầm xuống Thành Bình, liền có thể đuổi ở Viên Thiệu phía trước ngăn chặn bọn họ. Đại sự có hy vọng, Phụng Hiếu đại nhân tại Trương Thủy vì chúng ta chiếm được thời gian. Ở đây sao lúc mấu chốt, thống làm sao có thể nghỉ ngơi chứ? Mã Vân Lục nhẹ nhàng gật đầu một cái, chính mình từ nhỏ cũng là quân lữ xuất sinh, đối với chiến sự ít nhiều cũng hiểu trên một ít, nghĩ xấu lang tuổi trẻ, nhưng có thể thống soái nhất quân, phương tâm nhất thời ngọt mật cực kỳ, huynh trưởng dũng quán tam quân, ở Khương tộc bên trong là có chiến thần thanh danh tốt đẹp, nhưng là không thể chỉ huy nhiều như vậy quân đội. Xấu lang thế nhưng là so với huynh trưởng còn muốn còn trẻ. Rất nhiều đại tướng đối với hắn đã là nói gì nghe nấy. Sau đó hắn phong hầu bái tướng, mình cũng sẽ là vinh hoa đầy người. Nghĩ tới đây, Mã Vân Lục lặng lẽ duỗi ra tay nhỏ, nắm chặt Bàng Thống tay, đem chính mình ấm áp lan truyền cho hắn. Bàng Thống thấy giang hồ hiệp nữ chân tình biểu lộ, không đành lòng buông nàng ra tay nhỏ, chỉ là thần tình nghiêm túc lên. Bắt đầu đi, Điển Vi cùng Thái Sử Từ đã sớm chờ đợi đã lâu. Vừa thấy quân sư hạ lệnh, đưa tay hướng Tây Thành môn nhất chỉ, lượng doanh binh lính cõng lấy bùn đất, xếp thành chỉnh tề đội ngũ hướng về trước cửa thành tiến vào. Phía trước binh lính đem bùn đất bày ra chỉnh tề liền lui ra đến. Từ mặt sau binh sĩ chậm rãi đem bùn sĩ lấp thành một cái dễ dàng cho tấn công sườn dốc. dụ địch chi kế quả nhiên có hiệu quả. Thành Bình thủ quân hoàn toàn không ngờ tới bên dưới thành công Tôn quân sẽ ở đêm mưa phát động tấn công, chờ đến phát hiện tình huống không ổn, đánh nổi lửa đem, Điển Vi cùng thái sử từ nhân mã đã trải ra một con đường. Tuy nhiên còn không có cùng đầu tường nối liền, nhưng khoảng cách đã không xa, thủ tướng cũng không ở đầu tường, đang tại trong thành ngủ, các binh sĩ kinh hoàng. Bắt đầu bắn tên, nhưng thái sử Từ đã sớm chuẩn bị, dựng thẳng lên đại thuẫn bảo vệ hậu quân tiếp tục hướng phía trước lấp đường. Dẫn tự mình dưới trướng thần xạ thủ nhóm, dụng thần cánh tay cung bắt đầu áp chế tính xạ kích. Ban đêm cung tiễn đầu ngắm được cung thủ tâm lý, lực lượng, tổ chức, chờ nhân tố ảnh hưởng rất lớn. Mà trừ thái sử Từ dùng kinh hãi cung điêu bắn tỉa đối phương tướng lãnh, nó tay cung cũng sử dụng thần tí cung. Loại này cung nỏ cũng không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ cần dày đặc xạ kích, ở tầm bắn trên giữ lấy rõ ràng ưu thế. Đầu tường cung tiễn bắn không tới bên dưới thành tay cung, mà bên dưới thành bay tới tên nỏ nhưng có thể xuyên thấu thủ quân thân thể. Không có hệ thống tổ chức thủ thành binh lính, không lâu lắm đã bị Điển Vi xuất lính dưới trướng tử sĩ giết tán. Rất nhiều trung sơn quân từ trải xuất đạo đường nhảy lên đầu tường. Thành Bình thất thủ, nhìn cửa tây từ từ mở ra, Bàng Thống gắt gao nắm chặt Mã Vân Lục tay nhỏ, nghiến răng nghiến lợi giống một câu: "Nương, chúng ta muốn phát tài." Ngoặc kép, còn không mau một chút. Muốn không nghĩ phát tài, Lưu Biện Bạch Long mã nhanh, không lâu lắm liền sẽ đem lô âm loại người bỏ xuống một khoảng cách. Tức giận đến lô âm gọi vô số âm thanh: "Chủ công, chờ ta một chút." Mang theo Triệu Vân cùng lô âm cùng hơn 10 tên Vũ Lâm về, Lưu Biện ra đi không lời từ biệt, chỉ là cùng Lịch Sử Vĩ giao cho một phen, liền đem Nghiệp Thành vứt cho Tự Thụ cùng Điền Phong. Nếu có thể đem Nam Bì đánh xuống, không cần tái phát cái gì công văn, Ký Châu cỏ đầu tường nhóm khẳng định biết ba ba tới rồi Nghiệp Thành. Đệ nhất thế thân ở đông đường phố bất hạnh bị đâm. Lưu Biện nguyên lai liền chuẩn bị hai cái thế thân, để Lịch Sử Vĩ truyền tin Lô Nô Thành, để thứ hai thế thân đi vào Nghiệp Thành, chính mình làm khoái mã hướng Nam ra lẻn đi. Bàng Sĩ Nguyên đã làm một bàn lớn món ăn, Lưu Biện nhìn thấy đem Viên Thiệu đuổi ra Ký Châu thời cơ. Đang thưởng thức Bàng Thống cấp tốc trưởng thành đồng thời, cũng thay đổi nguyên lai kế hoạch, tranh thủ một lần cầm xuống Ký Châu, đem Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản hai vị này Bắc phương to lớn nhất chư hầu ngăn ra tiêu diệt từng bộ phận, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Quách Gia ở Vũ ấp hấp dẫn lấy Viên Thiệu chú ý lực. Bàng Thống tách ra Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm binh mã. Lưu Biện hướng nam mặt vẽ ra một cái nho nhỏ độ cong. Từ cung cao quấn hướng đông ánh sáng, chuẩn bị từ đông quang tiến vào Nam Bì. Thẩm Phối ở Nghiệp Thành suýt chút nữa đem Lưu Biện đến bắt ba ba trong giò. Lưu Biện cũng chuẩn bị ở Nam Bì nhặt được một lần màu sắc cách mạng. Hứa Du lần này không theo quân xuất chinh, cũng không phù hợp hắn tính cách. Đối với cực kỳ lộ liễu hắn tới nói, chỉ có tiền tài mới sẽ làm hắn làm như thế. Tham tài Hứa Du, có thể so với Thẩm Phối càng thêm ra sức. Vì là Nam Bì, Hứa Du muốn bao nhiêu tiền, Lưu Biện đều không có hai lời. Bàng Thống đánh hạ Thành Bình, quả nhiên để Bột Hải toàn quận chấn động. Viên Thiệu Trương Thủy đại bại, vốn muốn đi Thành Bình về Nam Bì, vừa nghe tin tức này, chỉ được án binh bất động. Quách Gia chỉnh đốn binh mã, cũng từ Vũ ấp chậm rãi hướng về Thành Bình vượt trên đến, để viên quân cảm nhận được tiền hậu giáp kích nguy hiểm. Bất quá Vũ ấp đông tiến binh lực tốc độ cũng không nhanh. Viên Thiệu đã tới Thành Bình, Quách Gia phảng phất vẫn còn ở nhàn nhã tản bộ. Viên quân đại tướng Thuần Vu Quỳnh, Cao Lãm nghe tin kinh hãi, hai người theo Thuần Vu Quỳnh tâm ý quả đoán từ bỏ cứ điểm. cũng viết một phong thư đi U Châu cùng Công Tôn Toản tiêu tan hiềm khích lúc trước. Sau đó mang theo bản bộ nhân mã thẳng đến Thành Bình. Không tấn công dưới Thành Bình, chủ công liền ở vào Quách gia cùng Bàng thống vây công bên trong. Biết được Thuần Vu Quỳnh, Cao Lãm hồi sư, lại thu được Lưu Biện cùng Quách gia gửi thư. Bàng thống sắp Thành Bình thủ quân giao nộp xong binh khí biến thành phụ binh. Bắt đầu xây dựng thành phòng, Lưu Biện thông qua biển cây sồi xanh, để Bàng thống đem viên quân chủ lực câu ở Thành Bình. Chính mình làm đi Nam Bì kích nói Hứa Du. Hiện tại Nam Bì thành, trừ Tân Bình có chút trí lực, Phùng Kỳ cần tại nội đấu. Vừa nghĩ tới còn có Quách Đồ vị này người quen cũ, Lưu Biện liền bắt đầu tư niệm lên hắn tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.